Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 143. Mai phục chúng, không cần đi đường vòng, chúng ta trực tiếp đi xuyên qua. Cấm địa cùng tuyệt địa cùng bí cảnh vẫn có chỗ bất đồng. Này không cùng chỗ, chính là cấm địa cùng tuyệt địa tuy rằng tự thành một giới, nhưng còn trên địa cầu. Không giống bí cảnh đã thoát ly địa cầu, một mình thành giới, nếu là bí cảnh, đường mục tự nhiên không dám trễ nải thời gian, đi đường vòng trở thành tất nhiên. Nhưng cấm địa cùng tuyệt địa không giống nhau, không chỉ có sẽ không làm lỡ thời gian, còn có thể tiết kiệm thời gian, chỉ vì bất kể là cấm địa vẫn là tuyệt địa, thậm chí bí cảnh. Trong đó thời gian cùng ngoại giới là rất không giống. Lão đại, quái vật kia hẳn là sẽ không đi qua từ nơi này chứ. Đường mục tiến vào cái này tuyệt địa, nhưng lại không biết cái này tuyệt địa trung gian, một chỗ nhà lầu vị trí, một nhóm người chính mai phục tại nơi này, nhìn dáng dấp đang đợi đối phó món đồ gì, hoặc là người. Một người trong đó xem ra rất tráng to con, quay về bên cạnh một rất gầy, xem ra không cao, nhưng rất khôn khéo tiểu bóc dáng hỏi. Nhất định, ta nhưng là dò nghe, con quái vật kia mỗi một lần cũng phải đi ngang qua đây đi kiếm ăn. Chúng ta mai phục nơi này, giết hắn trở tay không kịp, tuyệt đối có thể giết chết quái vật kia. Một khi giết chết quái vật kia, chúng ta không chỉ có thể báo thù, càng là có thể có được quái vật kia hạt nhân, hấp thu khiến đến thực lực chúng ta tiến nhanh, rất gầy. Khôn khéo tiểu bóc dáng định liệu trước nói rằng, đối phó quái vật kia, hắn nhưng là có 90% chắc chắn, còn lại vừa thành, một thành không chắc chắn chỉ là cái kia một phần bất ngờ. Nói cách khác, nếu như không có bất ngờ, bọn họ nhất định có thể giết chết quái vật kia, cho tới tang thi hoặc là biến dị thú trên người nguyên hạch. Cũng không phải chỉ có đường mục như vậy, tiên tri mới biết. Theo mặt thế thời gian chuyển rời, ngoan cường người sống, cũng sẽ từ từ làm rõ nguyên hạch tầm quan trọng cùng rõ ràng lợi dụng phương pháp. Dù cho đến hiện tại, tạm thời những người may mắn còn sống sót này không biết nguyên hạch tên. Vì vậy mà thế lúc mới bắt đầu, nguyên hạch có rất nhiều loại thuyết pháp, có nói hạt nhân, hạch châu, linh châu, các loại xương hô, hầu như đa dạng, chỉ có ở sau 3 tháng, di chỉ quy mô lớn lúc xuất thế, nguyên hạch xương hô mới chính thức xác định, lão đại, có người lại đây. Đi qua từ nơi này, vừa lúc đó, một người tuổi còn trẻ tiểu hỏa đi tới nơi này khôn khéo người gầy nơi này. Đối với khôn khéo người gầy nói rằng, này tiểu hỏa, nhưng là này khôn khéo người gầy phái ra đi tra xét tình huống thám tử. Là người nào, không phải quái vật kia, khôn khéo tiểu bóc dáng hỏi, là hai người trẻ tuổi. Xem ra rất khó dây vào, chúng ta có muốn hay không đại kiếp nạn một phen, hai người này ngược lại phải trải qua chúng ta nơi này, cái kia làm thám tử tiểu tử hỏi. Không được, mục tiêu của chúng ta là quái vật kia, không thể ngày càng rắc rối, vì lẽ đó đánh cướp vẫn là quên đi. Khôn khéo tiểu bóc dáng mặc dù đối với đánh cướp người khác rất động lòng, nhưng nghĩ một hồi, vẫn là không muốn ngày càng rắc rối tốt. Hơn nữa nghe thám thính tiểu đệ nói hai người này không dễ trêu, nói không chắc là nhân vật lợi hại. Trêu chọc nhân vật như vậy, tuyệt đối là không sáng suốt. Tuy rằng mặt thế sau khi trật tự tan vỡ, đặc biệt mặt thế sau 10 ngày, toàn thể nhân loại văn minh cơ hồ bị đánh về xã hội nguyên thủy. Nhược nhục cường thực tùng lâm pháp tắc bắt đầu trở thành chủ lưu. Đánh cướp chuyện như vậy, ở mặt thế đã tràn đầy bắt đầu rất thông thường. nhưng khôn khéo tiểu vóc dáng rõ ràng. Đánh cướp không hẳn là chuyện tốt, đi dạ đường hơn nhiều, tổng sẽ gặp phải quỷ. Đánh cướp hơn nhiều, rất có thể sẽ đụng tới thiết bích. Vào lúc ấy, rất khả năng bị vỡ hàm răng, rơi mất tính mạng. Nhưng là lão đại, hai người kia rất khả năng liền phải trải qua chúng ta mai phục địa phương. Hơn nữa chúng ta muốn đối phó quái vật khoảng cách không xa, cũng rất khả năng chân sau tiến vào chúng ta mai phục quyển. Đến thời điểm, chúng ta trừ phi không hợp nhau quái vật kia, bằng không nói không chừng sẽ khiến cho hai người này chú ý. Tuổi trẻ thám tử nói rằng, gây nên chú ý liền gây nên chú ý, này vừa không có cái gì. Khôn khéo tiểu vóc dáng không để ý chút nào nói rằng, đối với gây nên hai người chú ý, hắn cũng không phải rất quan tâm. Money, lẽ nào lão đại không sợ hai người kia cùng chúng ta tranh cướp quái vật kia? Phải biết quái vật kia nhưng là toàn thân là bảo, khó bảo toàn hai người kia sẽ không thấy hơi tiền nổi máu tham. Ta xem chúng ta vẫn là đem hai người kia cùng làm một trận đi tốt hơn. Thám tử kia tiểu đệ quay về khôn khéo tiểu vóc dáng giật dây nói rằng, tiểu tử ngươi đánh ý định quỷ quái gì? Mấy lần muốn để ta đối phương hai người này, chẳng lẽ muốn mượn này tay của hai người làm thịt ngươi lão đại ta tốt hơn vị? Khôn khéo tiểu vóc dáng cảnh giác hỏi. Hiển nhiên đối với này thám tử tiểu đệ mấy lần giật dây có những ý nghĩ khác. Nào dám a, ta chỉ là xem hai người này dù sao giàu có, cho nên mới động điểm tâm tư. Thám tử tiểu đệ biết lão đại nổi giận, chỉ lo lão đại hiểu lầm, vì vậy đem mục đích của chính mình nói ra. Nhưng là này tiểu đệ xem cái kia trên người hai người ăn mặc, so với mặt thế trước còn tốt hơn, căn bản là không nhìn ra mặt thế dáng vẻ. Nhân vật như vậy, trong tay tuyệt đối có bảo vật, vì vậy động tâm tư, có muốn hay không làm một bút. Nghe được thám tử tiểu đệ, khôn khéo tiểu vóc dáng nhất thời trong lòng đại động. Nếu là đánh cướp hai người kia, rất khả năng một đêm vất nhanh. Chí ít khôn khéo tiểu vóc dáng làm lão đại, cân nhắc sự tình phải nhiều. Hắn sẽ không giống chính mình thám tử tiểu đệ như vậy không trải qua đại não. Dựa vào thám tử tiểu đệ miêu tả, hắn không chỉ có biết hai người này rất giàu có, càng là biết hai người này thật không đơn giản, rất khả năng là cường giả. Mà thế sau khi tiến hóa giả đông đảo, ai biết có thể hay không đá vào tấm sắt. Tuy rằng đến hiện tại, khôn khéo tiểu vóc dáng còn chưa bao giờ gặp một có thể cùng hắn một trận chiến tiến hóa giả, nhưng cũng không thể đủ nói hắn liền có thể vô địch. Mà thế sau khi, hắn có thể dựa vào kỳ ngộ, do đó trở nên mạnh mẽ. Những người khác như thế có thể có được kỳ ngộ, sở dĩ không có gặp phải, chỉ là bởi vì hắn hoạt động phạm vi quá nhỏ mà thôi. Này chính là khôn khéo tiểu vóc dáng lo lắng địa phương. Cẩn thận là tất yếu. Chỉ là khôn khéo tiểu vóc dáng cũng rõ ràng, nếu là liền buông tha hai người kia, hắn cũng cảm thấy không cam lòng. Dù sao thật vất vả gặp phải một dê béo, nhưng bởi vì kiêng kỵ mà buông tha, đây tuyệt đối là thiên tổn thất lớn. Đúng là như thế. Dù cho lấy này gầy gò tiểu vóc dáng khôn khéo, cũng nhất thời có chút khó khăn lên. Dưới cái nhìn của hắn, hai người này xuất hiện, rất khả năng là cơ may của hắn. Nếu là buông tha, tuyệt đối là ngu xuẩn. Chúng ta có bao nhiêu phần trăm chắc chắn có thể đối phó hai người kia? Vào lúc này, khôn khéo tiểu vóc dáng quay về hắn thám tử tiểu đệ hỏi. Hiển nhiên hắn cảm thấy vẫn không thể đủ buông tha hai người này dê béo. Nhưng ở động thủ trước, muốn bàn coi một cái chính mình phần thắng, Nếu là phần thắng quá thấp, hắn rất khả năng tự bỏ ra tay. Lão đại, ta phỏng chừng chúng ta có 90% chắc chắn có thể thắng lợi. Hơn nữa hai người kia chúng ta chỉ là đánh cướp, không hẳn muốn động thủ. Có thể hai người kia xem chúng ta nhiều người, trực tiếp đem bảo vật giao ra đây cũng là có thể. Đến thời điểm chúng ta không uổng phá hủy lực lượng liền có thể có được cái kia hai cái dê béo bảo vật. Đến thời điểm đối phó quái vật kia càng có thêm phần chắc chắn. Thám tử tiểu đệ đem ý nghĩ của chính mình nói ra, cho rằng bọn họ có niềm tin rất lớn thắng lợi. Muốn không phải sợ nói quá đầy đủ, làm cho lão đại cho rằng hắn ở khoác lác, vô căn cứ, hắn đều muốn nói 100% thắng lợi. Hết chương.